Nói đến đây cổ họng của tôi nghẹn lại đau nhói. Phải mất mấy phút sau mới dằn xuống được rồi nói tiếp. Chứ hai người làm gì còn quần áo đâu. Tiền đấy để mà ăn uống, để lo cho bản thân ở trên thành phố. Chứ bà với A Sơn ở nhà cũng có quần áo rồi. Chứ có phải là không có đâu mà mua cho phí tiền. Mua rồi có lẽ phải tàn tiện, rồi lấy sức khỏe đâu mà học hành nữa. Bà tôi là thế, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho tôi, chẳng bao giờ lo nghĩ cho bản thân một chút nào hết. Mặc kệ việc ông ngày nào cũng phải ăn ngô ăn khoai, cũng không muốn tôi ở trên kia phải chịu khổ sở. Vừa rồi con đi làm thêm, cũng để được ra một chút tiền, nên mới mua được cho ba với A Sơn quần áo. Chứ con cũng không có, lấy đâu ra được hả ba, nên ba đừng lo lắng quá nha. Con ở trên đó còn được đi làm, còn có thể kiếm được tiền, chứ có phải là không kiếm được đâu ạ. Nghe thấy tôi nói như vậy, thì bà tôi cũng chỉ biết thở dài, gật đầu đứng dậy nhường chỗ cho tôi đi ra ngoài. Để lại tôi ngồi đấy đun nốt nồi thức ăn đang sôi sùng sục. Thế nhưng tôi chưa kịp bắt nó xuống, thì thấy tiếng ông ở bên ngoài vọng vào. A Linh, con dẫn bạn về nhà à? Sau khi ông nói xong, tôi mới hốt hoảng nhận ra từ lúc về đến giờ, tôi vẫn chưa kịp nói với ông đứng ngoài kia là Lưu Sơn. Thảo nào ông lại vội vàng ngạc nhiên đến vậy. Nghĩ lại bà phản ứng như vậy thì cũng đúng thôi. Vì đến tôi ban đầu khi nhìn thấy ngũ quan của anh, cũng chẳng ngờ được một kẻ luôn bẩn thỉu từ trước đến nay lại có thể đẹp trai hút hồn người khác đến như vậy. Dập tắt lửa, tôi phủi quần đứng dậy đi ra ngoài sân. Thấy bà vẫn đang đứng nhìn Lưu Sơn với ánh mắt cảnh giác thì bật cười, tiến lại nhỏ nhẹ giải thích. Bà à, đây là Lưu Sơn đấy ba, chứ không phải là người nào khác đâu. Còn nói gì? Bà tôi chỉ tay vào anh, đôi mắt giả nuôi híp lại ngờ vực hỏi tôi một lần nữa, như muốn khẳng định điều chắc chắn. Còn nói đây là Lưu Sơn á? Cậu ta sao lại khác như vậy? Tôi đưa mắt nhìn anh, thấy anh cũng nhìn ngô nghê, cười, thì lòng càng thêm ấm lại, đưa tay xoay người đẩy anh đi lên nhà, tiếp tục giải thích với ba. Dạ vâng, con về từ hồi chiều cơ, nên tranh thủ cắt tóc cho anh ấy. Nói đến đây tôi vội lục ba lô, lôi ra chiếc tông đơ điện với máy cạo râu điện đưa cho ông rồi nói tiếp. Cái này ba cầm lấy để mà dùng. Sau này con không có ở nhà thì ba cứ làm thế này là được rồi. Nói rồi tôi bắt đầu dạy ông cách sử dụng. Chỉ có điều nó lắm nút điều khiển điện tử quá, khiến ông hoa mắt nên vội vàng xua tay. Thôi thôi, bà không biết dùng đâu. Con cứ cất đi để hôm sau về cắt cho A Sơn. Chứ bà thì hôm nào rảnh, lên thị trấn, bán sắn sẽ nhờ lão khóc. Mấy cái thứ hiện đại này thật là không quen một chút nào. Thấy bà từ chối như thế, tôi cũng chẳng còn biết thuyết phục ông ra sao, nên đành cất chúng trở lại chỗ cũ, rồi đem ba đô đi lên nhà, xong xuôi rồi dọn dẹp cơm nước. Có lẽ từ ngày có thêm Lưu Sơn, nên bà tôi cũng không sống như trước kia ở một mình nữa. Chỉ ít bây giờ bữa cơm vẫn còn thức ăn, tuy đạm bạc nghèo nàn, nhưng với hộ dân nghèo chẳng bao giờ biết đến bốn từ ăn ngon mặc đẹp như thế là đã thịnh soạn lắm rồi. Ăn xong vì trời đổ cơn mưa lớn nên Lưu Sơn được ngủ ở lại nhà tôi với ba trong phòng. Có lẽ anh vui lắm nên miệng cưới cười toe không ngớt, thậm chí còn thích thú tới mức vỗ tay hoan hô như là một đứa trẻ vậy. Thỉnh thoảng anh còn phấn khích quá, định quay sang tôi nói đến mềm mềm, nhưng bị tôi làm mặt lạnh đe dọa, lại sợ sệt rụt đầu lại như một con rùa. Tiếp tục cúi gằm mặt, tiếp tục ăn nốt số cơm trong nồi. Bả vai đôi lúc còn run lên giống như là uất ức lắm. Những ngày sau đó, tôi với Lưu Sơn lại cùng nhau đi lên rẫy, cùng nhau đi ra suối bắt cá, để về kho như lần trước tôi làm. Cuộc sống tuy tiêu thốn, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui, rất thoải mái. Thậm chí tôi bây giờ còn càng muốn được về nhà nhiều hơn để có thể tận hưởng những khoảnh khắc an yên như thế này. Những từ cuộc sống của chúng tôi cứ ngày trôi qua ngày bình yên như vậy, nhưng cuối cùng lại không phải là như thế, khi mà hôm nay Lưu Sơn lại tiếp tục gây thù với một người, thù càng thêm thù, để rồi sau này cuộc sống của anh với ba trở nên cùng cực rất nhiều vì bị họ chèn ép. Chỉ là tôi mãi về sau mới biết được những điều đó. Bình thường mọi ngày, tôi sẽ theo ba và A Sơn đi lên rẫy, nhưng hôm nay vì đau đầu do bị sốt, nên tôi đành phải nghe theo lời ông ở nhà để dưỡng bệnh. Ban đầu tôi tưởng nó chỉ một ít là đỡ, nên vẫn cố gắng dậy để dọn dẹp nhà cửa với cho gà ăn. Nhưng càng cố thì đầu óc lại càng lâng lâng khó chịu, người lúc nóng lúc lạnh như muốn đổ gục xuống sàn. Có khó chịu lắm mới có thể lết đi cái thân đi vào trong xưởng được. Ý thức của tôi dần trở nên mê man, khuôn mặt nóng bừng đến khó chịu, cả người chẳng còn sức để xoay sở hay là gượng dậy được. Cổ họng cũng theo đó mà đắng ngắt, chẳng thể làm gì khác cả. Tôi nghe thấy tiếng người gọi, nghe thấy tiếng bước chân của ai đó chậm chậm đi vào trong phòng, nhưng cố gắng vẫn không thể nâng mí mắt nặng trĩu mở ra xem được là ai. Tôi muốn mở miệng gọi người đó nhờ họ giúp tôi lấy liều hạ sốt trong cặp, chỉ tiếc là miệng cũng không mở ra được. Sau đó tôi bắt đầu cảm nhận có bàn tay lạnh toát đang lần sờ lên da thịt của mình, nắm bóp lấy ngực của tôi bóp mạnh đến mức tôi đau quá mà phát ra tiếng khóc, hốc mắt cũng ứa lệ. Ban đầu tôi cứ tưởng người đó là Lưu Sơn, nhưng nghĩ A Sơn tuy thích sờ mềm mềm của tôi, nhưng thấy tôi ngủ như thế này, anh nhất định sẽ gọi tôi dậy, chứ không bao giờ dỗ dàng như thế. Với cả người anh không có mùi rượu nồng nặc. Vậy là ai? Là ai đang ở nhà của tôi chứ? Là ai cơ? Trong cơn mê sảng mộ mị, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay rộng lớn đẩy chai sạn của người kia đang mò mẫm trên da thịt của mình. Mạnh bạo, chẳng hề có một chút dịu dàng nào cả. Thậm chí tôi còn cảm nhận được phía trên ngực của mình, hắn đang sờ soạn. Mùi rượu mỗi lúc một nồng nặc đến rực mũi. Tôi cố gắng muốn vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhưng chẳng hề có một chút phản kháng nào cả. Đầu tôi càng lúc càng đau, đến khó chịu. Toàn thân trở nên vô lực trước sự cưỡng bức trắng trợn của kẻ đang nằm trên người. Miệng muốn mở ra hét thật lớn để mong có ai nghe thấy được, nhưng cũng thất bại. Ở phía trên, hắn dường như cũng cảm thấy được tôi đang cố gắng muốn vùng dậy, thì động tác lại càng nhanh hơn, hấp tấp luồn tay xuống dưới muốn kéo quần tôi xuống. Cảm giác của tôi lúc này thật sự rất sợ, rất đau đớn, kéo theo đó là cả sự nhục nhã. Tôi không biết được cái người đang cố gắng muốn cưỡng bức tôi là ai, khuôn mặt của hắn trông như thế nào, hắn là người trong làng hay là người xa lạ. Tôi hận bản thân sao lại ốm vào lúc này, hận bản thân không thể vùng dậy được. Tôi hận. Uất hận đan xen cùng với tuyệt vọng. Tôi không ngừng trách ông trời, chẳng nhẽ cứ như vậy mà để tôi mất đi sự trong trắng hay sao? Tôi hận ông ấy, tại sao lại đẩy tôi vào bước đường cùng như thế này? 3 tuổi tôi mất mẹ. 3 tuổi phải còng lưng làm lụng, ăn không dám ăn, để dành tiền cho tôi đi học, cho tương lai sau này bớt khổ. Đi học trên thành phố thì bạn bè đánh đập bắt nạt, hãm hại đến mức còn suýt nữa bị nhà trường đuổi học. Đi làm, giờ lại dính phải tên xã hội đen. Tôi muốn gào lên chất vấn ông ấy, nhưng tôi vẫn chưa đủ thống khổ hay sao mà ông nỡ đày đọa tôi như thế. Nhưng rồi tôi nhận ra, ông trời vô tâm lắm. Ông ấy chẳng bao giờ nghe được lời cầu nguyện của tôi, thấu hiểu cho tôi đâu. Nếu nghe được thì ông ấy đã nghe từ hơn chục năm về trước rồi. Khóe mắt tràn ra mấy giọt lệ nóng hổi. Tôi cố nuốt đau đớn vào trong, chấp nhận sự thật đang diễn ra. Chỉ là không ngờ, khoảnh khắc ấy tôi bỗng dưng cảm nhận được kẻ đang làm cản trên người tôi ngã phịch xuống đất. Sau đó nghe có tiếng ai đó đánh đấm liên tục, rồi đến giọng nói của Lưu Sơn. Đánh chết mày! Đánh chết mày này! Dám sờ mềm mềm của tao? Dám sờ của tao à? Lưu Sơn vừa chửi vừa đánh, thậm chí dường như anh còn mạnh tay đến mức muốn lấy mạng hắn ngay tức khắc hay sao ấy. Mà tôi còn nghe được xen mấy tiếng của anh là giọng nói liên tục hách dịch của kẻ kia. Nghe rất quen, nhưng tôi không thể nào nghe thấy được. Tao chưa có làm gì nó. Thằng điên này, thả tao ra. Mày định đánh chết tao à? Lưu Sơn tuy bị điên, nhưng hễ ai bắt nạt tôi là anh y như rằng không bao giờ chịu ngồi im để nhịn, mà nhất quyết một hai sống chết với kẻ đó. Cũng như lúc này, anh nghe hắn nói vậy thì càng tức hơn, nói lộn xộn chửi lại. Ông đến chết mày. Đánh chết mày này, dám sờ mềm mềm của tao. Tao đánh. Nói đến đây Lưu Sơn bỗng dừng lại. 2 giây sau đó, tôi liền thấy có một tấm chăn phủ lên người tôi, rồi lại tiếp tục nghe được giọng tên kia tru tréo. Cái thằng điên này, mày dám đánh ông? Có tin ông đánh chết mẹ mày không hả? Đánh mày, đánh cho mày chưa? Tôi chỉ nghe được đến thới thôi, rồi mọi chuyện xảy ra như thế nào, tôi cũng không hề biết nữa. Vì đầu óc tôi đã nặng trĩu rơi vào mê man từ lúc nào. Chỉ là trong lúc mơ màng ngủ như thế, tôi vẫn cảm nhận được cả người được ai đó ôm vào lòng. Rất thơm. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu. Khi tôi tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã tối om như mực. Còn nghe thấy tiếng mưa tí tách, róc rách chảy bên ngoài cửa sổ. Có lẽ là trời đang mưa. Đảo mắt quanh phòng dưới tia sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu. Tôi nhìn thấy A Sơn nằm ngủ gục trên thành giường, cả người ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt chẳng thoải mái một chút nào cả. Có lúc nhăn lại, nghiến răng ken két như đang tức giận điều gì đó. Lại nhìn xuống dưới, tôi cũng nhận ra quần áo của trên người tôi đã được cài lại. Tuy xộc xệch nhăn nhúm nhưng cũng không hở hang. Lướt qua cũng biết là tác phẩm của Lưu Sơn để lại. Chỉ có anh mới luống cuống, cài lộn xộn như thế này. Chứ bà tôi thì đi làm đến tối mới về. Chắc ông chỉ biết chuyện tôi bị ốm mà thôi. Cô chống tay vịn người đứng dậy. Tôi nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn gây ra tiếng động làm cho Lưu Sơn tỉnh giấc. Nhìn thấy tôi, anh lùng cồm bò dậy tiến lại. Chẳng biết do bản năng hay học của ba tôi mà đưa tay sờ lên trán tôi một hồi rồi lại sờ trán của mình. Sau mãi một hồi suy nghĩ mới ngập ngừng nói. Linh còn mệt không? Anh lấy cháo nhé. Trước sự luống cuống của anh, tôi bật cười ra tiếng thật nhẹ. Cổ họng tuy còn đau nhưng đã có thể nói và cất giọng. Em không sao nữa rồi. Mà ba đâu rồi anh Sơn? Lưu Sơn cẩn thận bê bát cháo ở trên bàn lại gần tôi, bón lên từng thìa thổi phù phù cho nguội, vừa đút cho tôi vừa đáp trả. Bà đi sang nhà thằng, hôm nay bị Sơn đánh. Sơn đánh nó thế này này. Nói rồi đặt bát cháo xuống, đứng giữa phòng khua tay múa chân lạn xạ kể cho tôi. Chán chê rồi mới tiếp tục bón cháo. Nó dám sờ mềm mềm. Anh đóng nó xong, xong nó gọi người đến định phá bếp lần nữa. Anh lại đánh. Nói đến đây, Lưu Sơn lấm lét nhìn vào ngực của tôi. Chẳng đợi tôi đồng ý hay không, rất tự nhiên cởi cúc áo rồi luồn tay vào bầu ngực vuốt nhẹ nói. Linh, mềm mềm còn đau không? Hốc mắt tôi theo từng câu nói của anh mà trở nên cay xè, không thể nào kiềm chế được nữa mà tràn xuống những giọt lệ trong veo, chảy tí tách trên cánh tay màu đồng của Lưu Sơn, nghẹn ngào lắc đầu. Không, không đau nữa, không còn đau nữa đâu. May mà anh về kịp. Lưu Sơn thấy tôi khóc, mỗi lúc một lớn thì lại càng sợ hãi, luống cuống không biết phải làm gì, lắp bắp lo lắng. Linh, sao Linh khóc? Anh làm gì sai à? Tôi cười trong nước mắt mà lắc đầu, đưa tay lên cầm lấy bàn tay to lớn của anh áp vào má mình, nghẹn ngào đáp trả. Không, anh không làm gì sai hết, là em hạnh phúc quá thôi. Anh Sơn này, anh hôm nay không bị thương chứ? Có bị đau ở đâu không? Có bị hắn đánh trúng ở chỗ nào không? Lưu Sơn lắc đầu nguầy nguậy, luống cuống lau sạch nước mắt trên mặt tôi. Không những thế, anh còn thổi phù phù một lúc lâu mới dừng lại, hì hì cười kéo áo lên như chứng minh những điều anh nói là đúng. Không, không trúng chỗ nào hết. Nhìn này, vẫn bình thường mà. Nhìn kỹ lại thật, vẫn không thấy có vết thương nào trên người của anh, nên tôi cũng an tâm phần nào. Tiếp tục ăn nốt bát cháo, rồi rửa tay chân rồi nằm xuống. Rất nhanh sau đó cũng chìm vào một giấc ngủ dài. Một giấc ngủ chẳng hề có mộng mị gì hết, chẳng hề có những sợ hãi gì hết, mà là an toàn, là ấm áp. Sáng hôm sau, khi tiếng gà gáy vang lên từng hồi, khiến tôi cũng trở mình tỉnh giấc. Nhìn quanh căn phòng tối mờ không thấy A Sơn đâu. Bát cháo cùng với xong nồi cũng được dọn dẹp gọn gàng. Thế nhưng đâu đó, tôi vẫn ngửi tức được mùi hương hoa trà, thơm nhẹ nhàng đặc trưng của nó. Cái mùi mà chỉ khi nào anh sạch sẽ, nó mới dịu dàng, lan tỏa. Vén mền đi ra ngoài, định tìm ba, thì cũng đúng lúc tôi nhìn thấy, dần bản kéo tới tập trung đông nghịt phía ngoài sân, rầm rầm bàn tán điều gì đó mà tôi không biết được. Có cả trưởng làng, có cả lão phụng và A Nùng. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi không rời, khiến tôi tự dưng nảy sinh ra cảm giác bất an. Ánh mắt này, họ nhìn tôi chẳng khác gì, tôi là tội đồ gây ra tai họa cho buôn làng vậy. Đang định lên tiếng chào hỏi, bỗng dưng bị ba ôm lấy đẩy vào trong nhà. Vừa đi ông vừa nói nhỏ. Còn chưa khỏi ốm nên đừng có đi ra ngoài làm gì. Gió máy lại càng ốm hơn thì sao? Để ba mang cháo lên cho con ăn. Ăn nóng thì nó mới nhanh khỏi lại được. Trước hành động này của ba, tôi ngạc nhiên lắm nên đành mở miệng. Ba, con thấy đỡ rồi mà, ba đừng để con như thế. Có chuyện gì ba nói con nghe với. Sao mọi người lại tập trung ở nhà mình đông như vậy? Ba thấy tôi hỏi vậy thì hốt hoảng vội vàng lắc đầu. Dưới cái nắng sớm mà mồ hôi trên trán ông túa ra không ngừng, ướt đẫm hết cả gương mặt. Nếu tôi không nhầm thì dường như là ông đang sợ hãi điều gì đó, mà điều này có thể liên quan đến tôi, khả năng là rất lớn. Không có chuyện gì hết đâu. Không hề có chuyện gì cả mà. Còn đừng suy nghĩ làm cho nó mệt người. Trước câu trả lời mang theo sự run rẩy của ba, tôi đang định lên tiếng hỏi ông tiếp thì ở phía bên kia Trưởng đảng đã lên tiếng, át đi sự ồn ào bàn tán của mọi người, nhìn chằm chằm vào tôi, hắng giọng. Được rồi A Luân, chuyện này liên quan đến danh dự của bản làng ta, nên ông đừng có bao che cho con gái của ông như vậy nữa. Bây giờ tất cả mọi người đã có mặt ở đây đông đủ rồi, chúng ta ba mặt một lời, nói chuyện cho ra lẽ. Bà tôi đỏ mặt phừng phừng, quay ngoắt người lại, chiếu cái nhìn đầy sao nhọn vào trưởng làng cằn từng chữ lớn. Con gái tôi không bao giờ làm mấy cái chuyện thất đức ấy. Mấy người đừng có bảo vớ vẩn, được đằng chân lân lên đằng đầu. Nó ở trên thành phố bao nhiêu năm đầy người theo nó, mà nó còn không ưa, không thích, thì việc gì nó phải đi quyến rũ cái thằng A Xin, một chữ bẻ đôi không biết, xấu cả người xấu cả nết. Thì ra là như thế. Thì ra là cái người hôm qua định cưỡng bức tôi chính là A Xin, cái người bị Lưu Sơn đánh trong một trận vỡ đầu ngày hôm trước. Không nhắc đến thì thôi, nhắc tới là muốn sôi máu, muốn bổ nhào cào cấu cả nhà tên đó. Thế nhưng phút trấn tĩnh, mình tôi vẫn cố gắng dìm xuống sự kích động muốn chửi lớn, kiềm chế hỏi ba. Bà, chuyện này... Thế nhưng tôi chưa kịp nói hết câu, trường làng đã đệm luôn, chẳng cho tôi cơ hội nào hết. À Linh, chúng tôi đợi cháu suốt từ sáng sớm đến bây giờ, cũng chỉ là muốn được một lời giải thích. Có phải cháu thật sự là người quyến rũ A Xin ngủ với mình nhưng mà không được, vì thế mới cay cú, kêu cái tên điên kia đánh cậu ấy có đúng không? Cháu nói đi, có phải như thế không? Từng câu từng chữ trưởng làng nói ra, tôi không hề bỏ sót một từ nào. Càng nghe càng thấy phẫn uất, không thể nhịn được, chẳng cần nể nang gì nữa mà đáp lại. Thế nào là thế nào ạ? Từ trước tới nay cháu là người chứ thế nào? Chẳng lẽ ngại không biết hay sao mà còn hỏi? Nói cháu quyến rũ A Xin, mấy người thấy tên đó xứng để cháu để ý tới sao? Nói rồi tôi nhếch mép cười khẩy, chiếu cái nhìn lạnh băng vào A Xin đang cân cân cái mặt đứng bên cạnh lạnh giọng. Thả cháu nói quyến rũ A Sơn còn nghe được, so với anh ấy, cháu trai ngài còn chẳng bằng một móng chân của người ta đâu. Tưởng tôi không biết cái bài của mấy người à? Muốn cậy đồng chèn ép gia đình tôi chứ gì? Đừng có mơ nhé. Tôi đầy hiền thì hiền thật đấy, nhưng cũng không phải là ngu, để cho muốn dắt mũi như thế nào thì dắt. Nhờ vậy chẳng khác gì, bao nhiêu năm tôi được ăn học trên thành phố, đều đổ sông đổ bể hay sao? Lại nhắc tới A Sơn, tôi mới nhớ từ lúc ở đây đến giờ, tôi vẫn chưa được nhìn thấy anh. Không biết anh đã đi đâu rồi, có khi nào bị trưởng làng cho người bắt đi hay không? Nghĩ đến đây, tôi vội vàng hỏi ba. Bà, A Sơn đâu? Anh ấy đâu rồi ba? Bà tôi ngước đôi mắt mệt mỏi, nhìn tôi lắc đầu. Chỉ cần như thế tôi cũng đủ hiểu, chuyện đó chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp. Tức giận càng thêm dâng đầy, chỉ cần nghĩ tới việc anh bị họ đánh đuổi, đuổi ra khỏi nơi này, tôi đã không kiềm chế được mà hét lớn với trưởng làng. Mấy người đưa A Sơn đi đâu rồi? Mau trả anh ấy cho tôi, mau lên. Buôn làng tôi là một buôn làng nhỏ, người đứng đầu chính là trưởng làng, người có quyền quyết định tất cả và cũng là người được mọi người kính trọng. Nói gì nghe đó, nên khi tôi lớn tiếng như vậy với ông, họ đã không ngần ngại mà chỉ trỏ tôi bằng những lời không hay. Đến cả lão Phụng, người mà tôi quý mến, cũng không lên tiếng bênh vực cho tôi, mà điềm tĩnh hỏi lại. A Linh à, còn thật sự quyến rũ A Xin không? Nếu thật sự không phải, thì ta sẽ đứng lên lấy lại công bằng cho con, nhất định sẽ không để cho con chịu thiệt. Tôi nhìn lão Phụng chằm chằm, dứt khoát lắc đầu. Lão nghĩ con là người như vậy ư? Lão cũng giống như bọn họ, cũng tưởng con dâm loạn như thế sao? Lão thật sự khiến cho con thất vọng, quá thất vọng đi. Nói xong tôi định chạy đi ra ngoài tìm A Sơn, nhưng vừa bước xuống đã bị mấy anh thanh niên to khỏe trong làng chặn lại. Khuôn mặt chúng ai ai cũng hầm hè đe dọa. Cùng lúc ấy lão trưởng làng cũng nói ra phán quyết dành cho tôi. A Linh, chuyện của cô với A Xin không cần phải nhắc lại nhiều nữa. Giả quyết định sáng tháng hai đứa sẽ tổ chức đám cưới. Việc học của cô cũng nên dừng lại đi. Ở nhà cùng với A Xin đi chăn trâu, lên rẫy. Khỏi phải bàn nhiều. Nếu không thì đừng hòng thằng điên kia được nguyên vẹn. Từ bé cho tới khi nhận thức đến bây giờ, tôi luôn còn bản làng là nơi yên tĩnh nhất tôi tìm về. Là điều mà tôi nhớ đến nhất mỗi khi cô quạnh giữa đô thị xa hoa, rộng lớn ngoài kia. Tôi yêu con người nơi đây, yêu nơi chôn rau cắt rốn của mình. Tôi luôn muốn một ngày không xa, nơi này sẽ phát triển hơn, sẽ có điện sáng và nước sạch dùng như các địa phương khác. Tôi cũng đang cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể xin được vào làm từ một tập đoàn lớn, cống hiến cho họ để đổi lại họ sẽ đầu tư cho quê hương của mình. Nhưng thật sự lúc này lại khiến tôi đau lòng quá. Bọn họ suy cho cùng vẫn chỉ coi tôi là người dưng nước lã, vẫn giúp cho tên A Xin kia bao che mọi tật xấu làm càn. Bà tôi thấy trưởng làng nói vậy thì tức giận càng thêm phẫn nộ. Đôi mắt ông đỏ ngầu long sòng sọc lên, chẳng nể nang hay kiêng nể gì nữa mà hét lớn. Lấy nhau, đừng có mơ. A Linh là con gái của tôi. Nó lấy ai là do tôi quyết định, không đến lượt mấy người xen vào. Trưởng làng trước nay đều được mọi người kính trọng, chưa bao giờ bị ai khác nói lời ra tiếng vào. Nên lúc này khi bị ba tôi nói thẳng thì tức lắm. Quay hàm bạnh ra, nghiến kèn kẹt, hận không thể nhào vào cấu ba tôi một trận. Cõ mạnh chiếc bà tong xuống nền đất, lão nghiến răng nghiến lợi, rít lên từng chữ. A Luân, cậu nên nhớ phong tục của bản làng ta là gì? Loại phụ nữ dâm loạn như con gái cậu, đáng lý phải trói chặt thả trôi sông, chết người mới được chết hết. A Xin đã chấp nhận lấy nó làm vợ, thì cậu cũng phải biết là mọi người khoan nhượng cho ba con cậu thế nào rồi. Nói xong, lão trưởng làng chẳng để cho ba tôi trả lời hay nói thêm câu nào nữa, đã ra hiệu cho mấy tên to khỏe kia giữ tôi lại, bắt mang về nhà A Xin, mặc cho tôi vùng vẫy chửi bới như thế nào đi chăng nữa. Bà tôi cũng bị lão cho người giữ lại, thậm chí khi ông tức giận muốn lao ra với tôi, còn bị lão đánh cho mấy phát vào người. Nhìn ông già yếu, ốm đến mức đi cũng phải thở dốc, cắn răng chịu đựng từng cái phụt sáng xuống của trưởng làng. Nước mắt chẳng thể kiềm chế được mà giàn giụa đầy trên gương mặt, nức nở cầu xin. Đừng đánh nữa, làm ơn đừng đánh ba tôi nữa. Tôi muốn nói chuyện, tôi muốn được thương lượng. Lão trưởng làng thấy tôi bắt đầu không thể làm căng hơn được nữa, liền quay ngoắt người chiếu ánh mắt đắc thắng vào người tôi, hỏi lại một lần nữa. Thế nào rồi? Cô còn muốn từ chối A Xin nữa không? Nói xong ông ấy ra hiệu cho đám người kia thả tôi xuống. Chỉ chờ có thế, tôi lao nhanh tới chỗ ba, đẩy mấy tên đó ra. Nhìn thấy ông nằm xoài trên đất bẩn thỉu, mặt mũi sưng phù lên tím bầm nhiều chỗ, chỉ biết bất lực ôm lấy ông vào trong lòng mình mà khóc nức nở, nói trong tiếng uất nghẹn. Ba có đau lắm không ba? Con xin lỗi. Không sao, ba không sao hết. Mấy cái này với ba đâu có nhằm nhò gì đâu. Nắm chặt lấy tay tôi, ông nghẹn ngào khuyên nhủ. A Linh, con đừng lấy A Xin, không được lấy A Xin có biết không? Tôi không đáp trả lại ba, cũng chẳng lắc đầu hay là gật đầu, bởi vì tôi biết làm theo cách nào cũng chết. Tôi thật sự không muốn lấy A Xin một chút nào cả. Người tôi muốn lấy chỉ có Lưu Sơn mà thôi. Thế nhưng nếu không chấp nhận lời nói của trưởng làng, thì ba với anh nhất định sẽ bị bọn họ đánh đập thậm tệ hơn nữa. Hai người mà như vậy thì tôi làm sao có thể chịu đựng được cơ chứ. Cô nuốt nước mắt vào bên trong. Tôi ngước lên nhìn trưởng làng, đúng lúc chạm phải ánh mắt của lão Phục mang theo đầy áy náy thì cười nhạt. Thầy có lỗi ư? Thật là buồn cười. Nếu thật sự thầy có lỗi thì đã không để tôi với ba bị mấy con người không có lương tâm này đàn áp. Tuy vậy tôi vẫn nhịn nói. Già làng à, tôi nói lại một lần nữa, tôi thật sự không hề làm cái việc thất đức là đi quyến rũ A Xin. Mong già đừng chỉ nghe từ một phía mà vội kết luận rồi đưa ra bản án cho tôi. A Linh, cô nói cô không quyến rũ A Xin. Vậy tôi hỏi cô có chắc cô với cậu ấy không xảy ra chuyện gì không? Sau câu nói ấy của trưởng làng, trái tim tôi bất giác nhói đau đến khó thở. Chẳng khác gì bị ai đó lấy dao đâm vào từng nhát, tròn nát tươm đến ứa máu. Tôi đã cố gắng muốn quên đi chuyện hôm qua xảy ra với mình, đã không muốn nhắc lại để có thể cho mọi chuyện lắng xuống. Suy cho cùng, cũng chỉ vì không muốn ba lo lắng quá nhiều thêm nữa mà chấp nhận coi như là không có chuyện gì. Thế nhưng tôi càng hiền bao nhiêu thì họ lại càng lấn tới bấy nhiêu, càng muốn phanh phui nó ra để tôi biến thành loại con gái lăng loàn mất nết. Thấy tôi im lặng không nói được câu gì, trường làng cười khẩy, quay lại nói với đám người đằng sau. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Nếu cô ta thật sự không có gì với A Xin, vì sao lại im lặng không nói cơ chứ? Có đúng không? Lão trưởng làng vừa nói xong, dân làng cũng nhao nhao lên gật đầu đồng tình với lão ta. Mọi người, người nọ buông một câu, người kia buông một câu. Trong khung cảnh hỗn loạn như vậy, đầu óc tôi trở nên ong ong. Bản thân cũng chủ quan lơ đãng, không để ý đến những nguy hiểm từ mấy người đàn bà đang đi về phía mình. Đến khi bị họ vạch áo kéo xuống, để lộ ra mấy dấu hôn đỏ ửng trên bầu ngực mới giật mình hét lên. Mấy người làm cái quái gì vậy hả? Tránh ra hết cho tôi, tránh ra. Tôi ra sức nắm chặt lấy áo, không cho bọn họ thêm cơ hội kéo xuống được thêm nữa. Nhưng so với sức lực của mấy người như thế, thì làm sao tôi có thể chống cự lại được. Nên cứ thế mà vạt áo dần dần bị... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net